Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, người quan sát. Cái gì? Ở đâu? Cột buồm đỉnh đầu người quan sát kia quá sợ hãi. Lập tức hướng về lương thành chỗ chỉ phương hướng nhìn qua. Xem xét phía dưới nhất thời cả kinh lớn tiếng hô hoán. Liền giọng hát đều chạy điều. Cảnh pháo oa cảnh báo. Trái, oa mạn thuyền phía sau có hải yêu tập kích. Mạn trái thuyền phía sau có hải yêu tập kích. Lớn tiếng hô quát về sau. Cái này người lại lấy ra một cái còi. Cầm tới bên miệng vận lực thổi lên nó. Nhất thời một trận sắc nhọn mà bền bỉ tiếng còi vang vọng toàn thuyền. Theo người này tiếng còi vang lên. Toàn bộ lăng hư độ hải chu bỗng nhiên hướng rẽ phải hướng đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Tuy nhiên cùng đầu kia nhanh chóng tiếp cận kỳ lạ hải yêu ở giữa khoảng cách cũng không có kéo ra. Có thể cuối cùng là không còn rút ngắn. Lương Thành thấy thế buông lỏng một hơi. Biết nguy cơ xem như đại khái giải trừ. Lại hướng nhìn hai bên một chút. Xác định tại cái này rối ren thời khắc nguy cấp không người đến chú ý mình. Sau đó dự định lặng lẽ không có âm thanh trở lại trong khoang. Ngay tại lúc này. Bỗng nhiên truy đuổi tại đuôi thuyền đầu kia kỳ quái cự đại hải yêu phát ra bang, bang, bang, giữ dằn âm hưởng. Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Bận bịu vận lên động sát thiên mục hướng cái kia hải yêu nhìn qua. Đầu kia giống như cự đại viên cầu hải yêu. Toàn thân ánh mắt bỗng nhiên toàn bộ mở ra. Mỗi một con mắt đều phát ra một đạo mãnh liệt quang mang. Bên trong đếm đạo quang mang giống như gai nhọn đồng dạng hướng về Lương Thành động sát thiên mục. Thẳng đâm tới, Lương Thành cái kia dựng thẳng mắt bỗng nhiên quang mang lóe lên. Phát ra một đạo giống như thực chất lợi kiếm đồng dạng kim quang. Thoáng cái đem đánh tới gai nhọn toàn bộ chặt đứt. Tiếp lấy lại thuận thế đâm thẳng cái kia hải yêu phát ra chói mắt bạch quang cái kia mấy cái con. Mắt mà đi, ngao, rên lên một tiếng. Cái kia hải yêu nhìn về phía Lương Thành mấy cái con mắt nhất thời toàn bộ bị kiếm quang đâm mù. Mãnh liệt dòng máu dâng lên mà ra. Đưa nó phụ cận mặt biển đều nhuộm đỏ. Lúc này Lương Thành trong lòng không khỏi mừng rỡ. Đồng thời cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đến bây giờ mới biết chính mình động sát thiên mục lại còn có năng lực như vậy. Tao ngộ đồng dạng có nhãn thuật thần thông đối thủ công kích thời điểm. Còn hội tự động phản kích. Nhìn đến trả lại cái kia hải yêu tạo thành tổn thương không nhỏ. Không hổ là theo tạo hóa chân kinh bên trong truyền tới đỉnh cấp nhãn thuật. Không đợi Lương Thành suy nghĩ nhiều. Đột nhiên phía trên cột buồm bên trên truyền đến một tiếng hét thảm. A ta con mắt, ta con mắt, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Nghe đến cái này âm thanh chu lên. Lương Thành vội vàng hướng cột buồm phía trên người kia nhìn qua. Chỉ thấy hai tay của hắn che mắt. Khe hở ở giữa có máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Hiển nhiên ánh mắt hắn bị hải yêu nhãn thuật gây thương tích. Cũng không biết có phải hay không là mù. Lương Thành hơi hơi thở dài một hơi. Lại nhìn một chút cái kia đã bị kéo dài khoảng cách hải yêu. Liền cũng không quay đầu lại đi trở về khoang. Tiếp xuống tới sự tình hắn có thể không có ý định lại tham dự. Rốt cuộc Lương Thành thân phận bất quá chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Bát thần tông lăng hư độ hải chu bị tập kích dạng này lớn sự tình. Tự có ba vị trưởng lão hai vị giáo viên cùng một đám thủy thủ đến quan tâm. Làm sao nhìn cũng không tới phiên hắn ra mặt. Nã pháo. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lương Thành nghe ra là lữ trưởng lão tại ra lệnh. Tiếp lấy ầm ầm vài tiếng pháo vang. Tiếp lấy cách đó không xa mặt biển văng lên đóa đóa bọt nước. Lương Thành thừa cơ trở lại khoang. Không nói một lời khoanh chân ngồi xếp bằng. Hắn đồng bạn mặc dù có chút hiếu kỳ. Nhưng là thấy đến đại sư huynh nhắm mắt điều tức. Cũng không nguyện ý phản ứng người nào. Sau đó cả đám đều im miệng không nói. Lương Thành buông lỏng một hơi. Nghĩ thầm còn tốt kịp thời trở về. Miễn đi một cái phiền toái. Thế nhưng là ngày thứ hai hắn liền biết cái gì là không như mong muốn. Bởi vì sáng sớm. Thang trưởng lão liền đi tới trước mặt hắn, thần sắc ngưng trọng hỏi, Ngao Thành, lão phu nhớ đến ngươi là tu luyện qua một loại nhãn thuật, đúng hay không? Lương Thành đứng dậy, đành phải rất khiêm tốn đáp lời. Thực đệ tử tu luyện điểm này nhãn thuật cũng không có gì. Chỉ là khi còn nhỏ ngẫu nhiên. Chấm ngoặc kép, thật tốt. Lão phu quả nhiên không có nhớ lầm. Quá tốt. Không đợi Lương Thành nói xong, thang trưởng lão liền cao hứng đánh gãy hắn lời nói. Đi thôi, đi theo ta, chúng ta còn lại hành trình. Người muốn có tác dụng lớn, yên tâm, chỉ muốn ngươi thật tốt làm. Các loại Lăng Hư Độ Hải Chu thuận lợi trở lại ta Dực Linh Quốc. Người cũng coi như lập xuống đại công, tông môn sẽ không keo kiệt ban thưởng. Lương Thành trong lòng ẩn ẩn cảm thấy thang trưởng lão muốn sai sử tự mình làm cái gì, thế nhưng là cũng không tiện hỏi nhiều, càng không tiện cự tuyệt, đành phải đi theo hắn cùng đi ra khỏi số 3 khoang. Thẳng thắn hướng Lăng Hư Độ Hải Chu phía trước phòng điều khiển đi đến. Rất nhanh hai người liền đi đến ở vào tầng thứ 2 bong tàu mới phòng điều khiển bên trong. Chỉ thấy cái này phòng điều khiển bên trong đứng đấy một số thủy thủ. Có lái, có họa hải đồ, còn có một số người đang làm cái gì Lương Thành cũng xem không hiểu. Chỉ là hắn liếc mắt liền thấy Lữ trưởng lão ngồi tại khoang chính bên trong dựa vào sau một cái. Chỗ ngồi phía trên, chính mặt mũi tràn đầy u ám, nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn mạn cửa sổ bên ngoài đại hải. Nghe đến động tĩnh, Lữ trưởng lão xoay đầu lại, trông thấy là thang trưởng lão mang theo một người đệ tử đi vào phòng điều khiển. Vội vàng đứng dậy gật đầu thăm hỏi, chắp tay hô, thang trưởng lão đến, thang trưởng lão cũng trở về thi lễ. Lữ trưởng lão, nghe nói ngươi cái kia phụ trách quan sát đánh giá thuộc hạ nhãn thuật bị phá, hiện tại đã không thể rất tốt chấp hành nhiệm vụ. Lão phu chuyên tới để hướng ngươi tiến cử một người, cần phải có thể giúp phía trên một chút bận bịu. Lữ trưởng lão nghe lời này về sau đưa mắt nhìn sang Lương Thành, hỏi, hả, là cái này đệ tử sao? Ngươi tên là gì? Làm sao ta nhìn ngươi lạ mắt a? Đối mặt Lữ trưởng lão vấn đề, Lương Thành đáp, ngoại môn đệ tử tên là Ngao Thành. Từ trèo lên thuyền về sau liền không cùng Lữ trưởng lão ngài gặp lại qua mặt. Cho nên cũng khó trách Lữ trưởng lão nhìn lấy đệ tử lạ mắt. Nguyên lai ngươi là cái này một nhóm, mới chiêu ngoại môn đệ tử nha. Không nghĩ tới còn thật chiêu đến một người tu luyện nhãn thuật đệ tử. Tốt, quá tốt. Ngao Thành, ngươi thì lưu lại đi. Một hồi ta phái người mang ngươi đến cột buồm phía trên cương vị đi. Lương Thành đành phải đáp. Đúng, Lữ trưởng lão quét qua vừa mới u ám, vẻ mặt tươi cười đối thang trưởng lão nói cảm ơn. Ha ha ha, thang trưởng lão, ngươi đây thật là giúp đỡ đúng lúc a. Lỗ vườn hôm qua bị hải yêu phá nhãn thuật, dò xét năng lực lớn giảm, Lăng Hư Độ Hải Chu bởi vậy mất đi nhất trọng bảo hộ. Ta đang vì này sầu muộn đây. Hiện tại tốt, có Ngao Thành chống đi tới một đoạn thời gian, liền có thể để lỗ vườn xuống tới an tâm liệu thương. Ha ha ha, đồng tâm hiệp lực đi. Thang trưởng lão cười một tiếng sau đối với Lương Thành dặn dò. Ngao Thành, đoạn thời gian này vất vả ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cái này một thuyền người an nguy đều ký thác vào trên tay ngươi. Mời nỗ lực a. Lương Thành gật gật đầu. Đúng, đệ tử minh bạch, thang trưởng lão xin yên tâm. Ta nhất định sẽ thật tốt quan sát đánh giá. Có cái gì dị thường ta sẽ kịp thời phát ra báo động. Tốt, vậy liền vất vả ngươi. Tiếp xuống tới ngươi liền nghe Lữ trưởng lão an bài đi. Nói xong thang trưởng lão hướng về Lữ trưởng lão gật gật đầu, liền đi ra phòng điều khiển, tự hồi số 3 khoang đi. Tốt, Ngao Thành, ngươi bây giờ thì đi thay thế lỗ vườn công việc tốt. Người tới, mang Ngao Thành đến cột buồm phía trên. Lữ trưởng lão không nói hai lời, lập tức thì cho Lương Thành ủy nhiệm nhiệm vụ, gọi tới một cái thủy thủ, phân phó vài câu thì để bọn hắn nhanh vào chỗ. Cái kia thủy thủ mang theo Lương Thành theo cột buồm trên xoáy bậc thang leo đến cơ hồ chỗ cao nhất. Đi tới một cái tiểu trên bình đài. Lương Thành liếc nhìn cột buồm bên ngoài treo tranh đấu ngồi đấy một người. Một con mắt băng bó. Con mắt còn lại cũng phủ đầy màu đỏ tơ máu. Nghe đến động tĩnh về sau, hiện tại chính hướng chính mình nhìn tới. Lương Thành bên người vị kia thủy thủ cười nói. Lão Lỗ, nhìn ngươi nương cái đầu a, con mẹ nó ngươi vận khí cũng thực không tồi. Lữ trưởng lão kịp thời tìm tới một cái có thể tiếp nhận ngươi người. Không nghĩ tới a, coi như số ngươi gặp may. Cái này cùng ta đi xuống trị liệu ngươi cái kia một đôi bảng hiệu đi thôi. Lương Thành cũng mỉm, cười hướng Lỗ Vườn liền ôm quyền. Lỗ sư huynh, vất vả, ngươi nhanh đi xuống thật tốt trị liệu hai mắt. Phía dưới liền từ tiểu đệ tạm thời tiếp nhận ngươi việc tính đi. Tốt tốt tốt, quá tốt, cảm ơn, cảm ơn. Lỗ Vườn đại hỉ, cái kia đỏ bừng một mắt không khỏi lưu lại lệ nóng. Vậy liền vất vả sư đệ, đây là báo động cái còi. Ngươi thấy tình huống sau thì thổi còi phát ra cảnh báo liền tốt. Đợi cái kia thủy thủ dẫn Lỗ Vườn bò xuống cột buồm. Lương Thành đi vào cái kia quan sát đánh giá dùng treo đấu. Sau đó ngồi xuống thưởng thức lên từ phía cảnh biển tới. Ở cái này toàn thuyền chỗ cao nhất, Lương Thành cảm thấy bốn phía hơn 10 dặm mặt biển tình huống toàn bộ đều nhìn một cái không sót gì. Hắn nghĩ thầm, như là tại nơi này mở ra động sát thiên mục hướng tứ phương xem chừng. Chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm tình hình biển đều chạy không khỏi chính mình ánh mắt. Nói đến chính mình thực so cái kia Lỗ Vườn càng thích hợp phụ trách vị trí này. Trước lúc này, Lương Thành còn có chút không nguyện ý ra mặt làm việc. Thực cũng coi là bị thang trưởng lão cưỡng ép mang đến. Trong lòng nhiều ít còn có chút không tình nguyện. Thế nhưng là ở đây về sau, Lương Thành lại phát hiện nơi này thanh tĩnh dị thường. Không có bất kỳ người nào hội chú ý tới mình. Ngược lại, chính mình đối toàn bộ Lăng Hư Độ Hải Chu cùng với phụ cận tình hình biển đều có thể nắm giữ được. Rõ ràng, xem như đi tới một cái ở trên cao nhìn xuống vị trí tốt. Huống chi nơi đây ở vào biển thuyền cấm chế trọng điểm bảo hộ phạm vi bên trong. Nhìn như cao cao tại thượng, thực vẫn là rất an toàn. Đối người khác mà nói, đến vị trí này, liền muốn toàn lực quan sát đánh giá tình hình biển. Không thể phân tâm hắn chú ý. Bằng không cũng là lấy chính mình cùng toàn thuyền người an nguy đến nói đùa. Hôm qua Lỗ Vườn thụ thương cũng là một cái rõ ràng ví dụ. Nếu không phải người này phân tâm hắn chú ý, cái kia hải yêu cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động tới gần Lăng Hư Độ Hải Chu. Kết quả cuối cùng cũng để cho Lỗ Vườn thiệt thòi lớn. Dẫn đến hắn nhãn thuật bị phá. Tuy nhiên sau này còn có thể trị liệu, nhưng là có thể khôi phục nhiều ít cũng là chuyện khác sự tình. Còn tốt tại Lương Thành nhắc nhở phía dưới Lỗ Vườn cũng coi là kịp thời phát ra cảnh báo. Để Lăng Hư Độ Hải Chu kịp thời lấy lẩn tránh biện pháp. Như là lúc đó hắn bởi vì không có kịp thời phát ra cảnh báo mà dẫn đến vượt biển thuyền bị cái kia hải quái đập vào. Vô luận cái này thuyền lớn phải chăng bị hao tổn. Hắn Lỗ Vườn lưng lên một cái bỏ rơi nhiệm vụ sai lầm đó cũng là miễn không. Nhưng là phân tâm hắn chú ý vấn đề này đối với Lương Thành đến nói hoàn toàn là không tồn tại. Bởi vì Lương Thành là một hồn song thân thể. Linh thân ma thân hoàn toàn có thể mỗi người độc lập tồn tại. Cho nên chỉ cần mình hai cái thân thể lẫn nhau thay phiên. Cái kia liền có thể đồng thời tu luyện cùng quan sát đánh giá tình hình biển hai không lầm. Cho nên Lương Thành cảm thấy, cột buồm phía trên cái này quan sát đánh giá vị trí. Quả thực là vì chính mình chế tạo riêng, ở chỗ này tu luyện, có thể bảo thủ ở chính mình bí mật, bởi vì chính mình hoàn toàn có thể bố trí một cái che giấu trận pháp ngăn cách phía dưới cái kia. Mấy vị trưởng lão cùng giáo viên dò xét, sau đó thoải mái tại che giấu trong cấm chế làm chính mình muốn làm sự tình. Sau đó Lương Thành lấy ra không ít bố trận tài liệu. Chăm chú ở cái này treo đấu bên trong bố trí ra một cái tiểu hình che giấu cấm chế. Lấy ngăn cách khả năng thăm dò. Đồng thời làm như vậy cũng có chỗ tốt. Thì là đụng phải ngoại địch công kích. Địch nhân tại trước tiên cũng không sẽ chú ý đến cột buồm phía trên còn có như thế một cái người. Quan sát, như vậy phát động công kích đến cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào nơi đây. Cứ như vậy, cột buồm trên cột treo đấu ngược lại thành một cái hết sức an toàn vị trí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.